Chương 901, Đồ Đằng Hiển Linh. Trung niên nam nhân nhưng là nghe cũng không nghe bọn họ nói chuyện, chỉ không nhịn được nói, trong thành ban thưởng lệnh bài, toàn bộ bộ lạc, đều có thể phong, thế nào các ngươi bộ lạc lại không được, hôm nay lại là ngăn trở, tội danh lại thêm một bậc, ta vốn chỉ muốn đem bọn ngươi phong ấn 5 năm, nếu không phải tránh ra, liền phải tăng gấp bội rồi, 5 năm, trưởng lão vẻ mặt lạnh hơn, thấy nam tử kia đã đem lệnh bài sử dụng, sương mù màu đen từ trên lệnh bài tràn ngập ra, chỉ một thoáng. Gió lạnh lẽo vắng lặng, tứ phương mây đen tụ tập tới, thiên tự hồ cũng trầm xuống, trực áp hướng tế từ, hắn không dám trì hoãn nữa, ngước mắt đang lúc, một con chân đạp lệ phong mãnh hổ, chợt từ phía sau hắn đằng nhưng mà lên, đem cái viên này lệnh bài ngăn ở không trung, hổ thân hung hãn, thân dài tầm hơn 10 trượng, khắp cả người quanh quẩn vàng ống quang, mang, vương giả oai hiện ra hết, vừa xuất hiện, chính là trung niên nam tử kia vật cưỡi bóng đen, cũng không nhịn được sắc sắc, mà bộ lạc tộc nhân là quần tình công phẫn. Cũng lại không mới bắt đầu cung kính, bọn họ hàng mở trận thế, bảo hộ ở tế từ trước, chăm chú nhìn trung niên nam tử kia, làm thật muốn tạo phản hay sao, người đàn ông trung niên đứng chắp tay, các ngươi cần phải hiểu rõ, nếu lại muốn ngăn trở ngã chấp pháp, cũng không phải là bị phong ấn vài năm chuyện, cho dù là thần linh bị phong ấn một năm, cũng không phải ta bộ lạc có thể thừa nhận được tổn thất, trưởng lão không nhường nửa bước, hắn trong con ngươi mang theo dấu vết lửa giận, nhưng trên mặt coi như bình tĩnh, thậm chí ở kiếm bạc nổ rương đến chạm một cái liền bùng nổ lúc. Còn chắp tay đối nam nhân kia nói, nếu là ta trong bộ lạc thật có chỗ nào đắc tội trong thành người, xin đại nhân chỉ thị, chúng ta tự mình nhận sai, nhưng phong ấn thần linh, thứ cho chúng ta không thể tiếp nhận, thần linh bị phong ấn một năm, như vậy này trong vòng một năm, trong bộ lạc liền không thể sinh ra chiến sĩ mới, bị phong ấn ba năm, bộ lạc lực lượng sẽ giảm nhiều, chớ nói chi là bị phong ấn năm năm, trong vòng năm năm không thể sinh ra chiến sĩ mới, kia bộ lạc rất đại khả năng, liền hoàn toàn xuống dốc không phanh, hoặc là chính mình dần dần tiêu nhị, hoặc là bị cướp những bộ lạc khác tóm thâu, vô luận kia một trường hợp, đều là tộc người thường không thể chịu đựng, hồ đồ ngu xuẩn, người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt, trực tiếp thúc giục lệnh bài lực, trung niên nam tử này, chẳng qua chỉ là trong thành bình thường nhất một tên đang làm nhiệm vụ thị vệ, bằng về thực lực, ngay cả tộc trưởng cũng không sánh bằng, chớ nói chi là trưởng lão, mặc dù có thể lớn lối như thế, bất quá ngưỡng dựa vào phía sau vọng sơn thành, chính hắn cũng biết giữa lẫn nhau chênh lệch, cho nên không nói thêm lời nào. Chính mình lui về phía sau một bước, toàn lực thúc giục lên cái viên này lệnh bài, so với thực lực, hắn xác thực không bằng này trong bộ lạc nhân, nhưng không chút nào không sợ mới nhân chọc giận, dù sao trong tay hắn lệnh bài, chính là thành chủ tự mình luyện hóa, là nắm giữ 36 cái cấm chế pháp bảo, giờ phút này một khi bị thúc giục, nhất thời hiển hiện ra vô cùng uy thế, không trung kia phiến bị mãnh hổ cuồng phong ngăn cản hắc vụ, cuồn cuộn mà động, bỗng nhiên, hóa thành một cái ba đầu cự mãng hình dáng, lại thân thể không ngừng trở nên lớn. Từ lúc mới đầu hơn 10 trượng, tăng vọt là bách trượng dài, thật dài đuôi rắn hất một cái, liền đem bốn phía cuồng phong bình chướng đánh nát, hắc vụ ở cự mãn dưới người phô đưa ra, chỉ một thoáng cuối cùng đem trọn tòa bộ lạc bao phủ, tộc trưởng cùng trưởng lão sắc mặt đại biến, không dám tiếp tục lưu dư lực, hai con mãnh hổ xuất hiện ở không trung, thân hình cường hãn, tiếng trống thảm trận trận, gắt gao ngăn ở cự mãn trước người, không để cho đến gần tế từ một bước, mà trong bộ lạc tộc nhân, là nhanh chóng tách ra, nắm giữ chiến văn chiến sĩ, với nhau liên kết hóa thành một tòa mãnh hổ cự trận, bọn họ không có như tộc trưởng cùng với trưởng lão như vậy đem chiến văn hiển hiện ra thực thể năng lực, nhưng tụ chúng nhóm, người lực, hay lại là ngưng kết ra một con mãnh hổ, ba đầu hùng cứ mãnh hổ lập ở trên không, không ngừng cùng cự mãn vật lộn, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn ngăn trở thành chủ mệnh lệnh, người đàn ông trung niên thực lực, quả thực không tốt, nắm giữ pháp bảo nơi tay, lại còn sẽ bị bộ lạc chi chúng ngăn trở, nói ra, sợ là phải bị trong thành đồng liêu, cười đến rụng răng. Trong lòng của hắn cũng nổi lên lửa giận, lần nữa thúc giục lệnh bài, đầy trời hắc vụ đấu đá mà xuống, chỉ một đòn, liền đem bộ lạc tộc nhân đánh tan, tư khấu đều không có chiến văn tộc nhân, đã bị cổ thiên uy này một loại lực lượng áp chế, đứng lên cũng không nổi. Mà khi hắc vụ hóa thành vô cao vài trượng hắc, xà hạ xuống, gấp vọt đi, ngoại trừ tộc trưởng, trưởng lão chi ngoại, còn lại chiến sĩ tất cả bị hắc vụ đánh ngã, không trung mãnh hổ, nhất thời thiếu một đầu, trong bộ lạc gió lạnh lẽo sắc sắc, hắc xà tán loạn. Trừ bỏ bị mọi người liều chết bảo vệ tế từ ngoại, nhà sụp đổ, loạn thạch đi nhanh, tất cả đều là nhất phái bừa bãi bộ dáng, mà tộc trưởng cùng trưởng lão giống vậy lực không hề bắt, bọn họ hiển hóa ra ngoài mãnh hổ, mất đi tộc nhân lực lượng chống đỡ, bị cự mãn vồ lấy rồi thân hình, mấy phen giãy giụa, cũng chạy thoát không ra, mắt thấy trên bầu trời lệnh bài lạc hạ một tia ô quang, phải đem toàn bộ tế từ phong ấn, rít lên một tiếng, từ tế từ bên trong hô lên, mãnh hổ bộ lạc đồ đằng thần linh bị phụng dưỡng rồi không phân biệt được thời gian 5 tháng, đã sớm cùng trong bộ lạc máu người mạch tương ngay cả, nếu là bộ lạc bị tổn thương, đơn lưu nó một cái linh thể cũng không có bất kỳ tác dụng, Nguy cấp lúc, tất nhiên Từ Tế từ bên trong hiện thân, nhưng thấy một đoàn kim quang giống như đại nhật như vậy Từ Tế từ bên trong dâng lên, hoa quang bắn ra bốn phía, bên trong mơ hồ hiện ra thần linh bản thể, một con bạch hổ ngẩng đầu thét dài, tiếng gào rung trời, nó thân thể đón gió phồng lớn, trong phút chốc liền hóa thành mấy trăm trượng lớn, nó chân đạp cuồng phong, trong nháy mắt liền đi tới trời cao, quanh thân kim quang vạn đạo, giống như thần hổ lâm thế. Ngay sau đó, Tế từ bốn phía nổ bắn ra ngàn vạn trượng kim quang, thẳng tắp đem đầy trời hắc vụ đánh xuyên. Bộ lạc tộc nhân nhất thời vui mừng, là Đồ Đằng hiển linh, hung hãn uy thế tứ tán, cùng mãnh liệt tới hắc vụ đụng vào nhau, nhất thời hắc vụ liền tựa như đụng phải vách núi sóng lớn, từ không trung lộn mà quay về, không ngừng kích động, bộ lạc tạm miễn phải bị lật kết quả. Mà Đồ Đằng thần linh thì tại đi tới trời cao sau trong nháy mắt, một con đánh về phía không trung cự mãng. Người đàn ông trung niên sắc mặt cũng là biến đổi, ngay sau đó có chút vặn vẹo, hai tay của hắn mở ra, đem toàn bộ lực lượng cũng tế vào lệnh bài trong cơ thể, lạnh lùng nói, cho ta phong, kia thưởng phạt lệnh lệnh bài bên trong, phong ấn một cái ba đầu cự mãng hồn phách, lại trải qua trong thành huyết tế, cự mãng chi hồn được bụng mọc ra lợi trảo, vô địch, lại có thể khuấy động phong vân hắc vụ, so với kỳ khi còn sống, cường hãn không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng bởi vì thần trí bị toàn bộ xóa đi, cho nên chỉ có thể cung nhân khởi động, trở thành một cái hung khí. Trong tầm mắt sơn thành bên trong, những lệnh bài này cũng không phải cao minh bao nhiêu pháp bảo, hàng năm bên trong thành phái người đến thập vạn quần sơn trong bộ lạc thu cống phẩm thời điểm cũng sẽ phân phát hạ mấy chục khối, mặc dù nhân vật thượng tầng không rõ lắm quan tâm, nhưng đối phó với trong dãy núi bộ lạc cũng đã là đâm đâm có thừa. Người đàn ông trung niên chẳng qua chỉ là vọng sơn bên trong thành một tên thông thường nhất thị vệ, trong tay hắn lệnh bài 36 cái cấm chế, mới bước lên pháp bảo cảnh, thà nó phân phát đi xuống lệnh bài cũng không có bao nhiêu khác nhau, mà người thị vệ này thực lực bản thân lại không mạnh, cho nên khi Đồ Đằng bản thể hiển hóa, lấy lôi đình cơn giận lao ra thời điểm, không trung cự mãng, cuối cùng bị bạch hổ chụp liên tục rồi mấy trảo, lần nữa tán làm đậm đà hắc vụ, ở không trung cuồn cuộn mà, động, không còn thành hình.